Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 467. Chương 467 không biết xấu hổ. Cho tới nay, Phượng Cảnh liền thấy rõ ràng Ly U này một đóa lòng dạ hiểm độc hoa lan gương mặt thật. Nếu gia hỏa này không lòng dạ hiểm độc, không có một chút căn cơ, hắn sao có thể ở Bắc Châu Đại Lục trở thành đệ nhất nhà giàu số 1. Ly U cười nói, ta thực vừa lòng ta hiện tại tên, tạm thời còn không nghĩ sửa, phụt. Mặc Thất Nguyệt nhịn không được cười, rời nhà người khóe miệng run rẩy. Kỳ thật bọn họ cảm thấy thiếu chủ gánh tội thay, này đó kế hoạch giống như đều là Mặc tiểu thư nghĩ ra được. Chân chính lòng dạ hiểm độc kỳ thật là Mặc tiểu thư. Mặc Thất Nguyệt nói, Ly Thượng một lần đánh cướp Lôi Sở Liên Minh đã có 10 ngày tả hữu. Không biết bọn họ săn giết nhiều ít ma thú. Ly U nhàn nhạt nói, hẳn là sẽ không quá nhiều. Bất quá tích tiểu thành đại, dù sao còn có một ít thời gian. Mặc Thất Nguyệt cười nói, như thế không tồi. Tô thiếu chủ Hoa Tần Ngọc Hải khóe miệng run rẩy. Thế nhưng có người so với bọn hắn còn xui xẻo, liên tục bị đánh cướp 2 lần. Liền tính Lôi ra Sở ra là bọn họ đối thủ cạnh tranh, bọn họ đều nhịn không được vì bọn họ bi ai 3 phút. Rời nhà đoàn người nhanh chóng rời đi, đối phó Vân Tiêu Liên Minh. Mặc Thất Nguyệt bọn họ là dụ địch thâm nhập, thiết hạ bẫy dập cùng mai phục, sau đó đánh bại bọn họ, đối phó Tô gia cùng Tần gia 2 đại liên minh, như cũ là dụ địch thâm nhập, sau đó cho bọn hắn đánh đòn cảnh cáo, đối phó bọn họ lão đối thủ, Lôi Sở Liên Minh, căn bản là không cần chơi như vậy, dùng nhiều chiêu, trực tiếp đứng ở bọn họ trước mặt. Ly U như mạt xuân phong cười nói, Lôi thiếu chủ, Sở đại thiếu gia, chúng ta lại gặp mặt. Lôi thiếu chủ cùng Sở đại thiếu gia động tác nhất trí nhìn về phía Ly U cùng Mặc Thất Nguyệt, khóe miệng cuồng trừ, như thế nào như vậy, xui xẻo gặp phải bọn họ. Lôi thiếu chủ trong mắt ẩn chứa lửa giận, cẩn thận nói, Ly U, các ngươi muốn làm gì? Ly U cười nói, nói vậy tất cả mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ly U, ngươi không cần thật quá đáng, đoạt chúng ta một lần các ngươi còn muốn cướp. Mặc Thất Nguyệt âm thanh lạnh lùng nói, Bắc Nguyên rèn luyện có quy định nói cướp bóc chỉ có thể đoạt một lần sao? Bọn họ nháy mắt nghẹn lời, là không có quy định, chỉ cần có thực lực, đừng nói đoạt 2 lần, liền tính là thương, súng, 100 lần, cũng là có thể, cấp vẫn là đánh, các ngươi chính mình lựa chọn đi, chúng ta không nghĩ lãng phí quá nhiều thời giờ. Mặc Thất Nguyệt ánh mắt đảo qua bọn họ vài người, Lôi thiếu chủ khóe miệng cuồng trừ, đánh, bọn họ thượng một lần liền trắng bệch, như thế nào đánh quá. Chúng ta không cùng các ngươi này biến thái đánh, các ngươi muốn ma thú nội hẹp, chúng ta cho ngươi là được. Lôi thiếu chủ bọn họ ngoan ngoãn lấy ra tới đem bọn họ mấy ngày này bắt được ma thú nội hạch giao ra đây, cực cực khổ khổ 10 ngày qua, lập tức lại thu hoạch toàn vô. Mặc Thất Nguyệt Ly U bọn họ suy đoán không sai. Này nhiều thiên Lôi ra cùng Sở ra liên minh, bắt được ma thú nội hạch thật sự không phải rất nhiều. Thiếu đáng thương a, bắt được ma thú nội hạch, bọn họ muốn rời đi. Lúc này một cái bạo nộ thanh truyền đến, Lôi Đình, ngươi còn có hay không loại a? Này đàn thằng nhãi danh đánh cướp, các ngươi thế nhưng đều không hoàn thủ, quả thực là cho chúng ta mệt thêm mất mặt. Một cái cường tráng nam tử mang theo một đám lão giả vọt lại đây, đúng là Lôi Sở Liên Minh cường giả phân đội. Sở gia chủ cũng tức giận nhìn chính mình đại nhi tử, Ngươi thật sự làm ta có chút thất vọng a. Lôi gia chủ lạnh lùng liếc hướng Mặc Thất Nguyệt Ly U. Các ngươi này đó rời nhà thằng nhãi danh, lá gan cũng không phải là giống nhau đại a. Thế nhưng liền chúng ta Lôi gia người đồ vật đều dám đánh cướp. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, đánh cướp lại không có vi phạm lúc này đây rèn luyện quy tắc. Chúng ta dựa vào cái gì không thể đánh cướp? Hay là Lôi gia chủ muốn đối chúng ta nhóm người này vãn bối động thủ không thành? Lôi gia chủ nói, lão phu lười đến cùng các ngươi này đàn thằng nhãi danh rong dài. Đem các ngươi từ Lôi gia cùng Sở gia lấy đi ma thú nội hạch đổi trở về. Hôm nay lão phu liền tha các ngươi rời đi, Mặc Thất Nguyệt nói. Lôi gia chủ, xem ra ngươi là thật sự tính toán không biết xấu hổ đối tiểu bối động thủ. Các ngươi Lôi gia muốn lấy về vừa mới còn thuộc về các ngươi Lôi gia ma thú nội hẹp. Như vậy khiến cho các ngươi Lôi gia tiểu bối động thủ đi. Lôi Đình, Lôi gia chủ liếc hướng chính mình nhi tử. Lôi Đình lắc lắc đầu, nói, cha, chúng ta đánh không lại bọn họ. Nữ nhân này Ly U hoàn toàn chính là một cái biến thái. Chúng ta căn bản là không phải đối thủ của hắn. Phế vật, Lôi gia chủ tức giận, nói, rời nhà tiểu tử, ngươi rốt cuộc trả lại là không giao. Lôi gia chủ kia thánh võ tôn đỉnh uy áp, thổi quét mà đi. Ly U phong khinh vân đạm chặn hắn uy áp, nhàn nhạt nói, tới rồi Ly mộ trong túi đồ vật, muốn Ly mộ giao ra đây, như vậy liền lấy ra các ngươi thực lực đi. Thánh võ tôn đỉnh, Lôi gia chủ trợn mắt há hốc mồm nhìn Ly U, cái này không đầy 30 tuổi vãn bối, thế nhưng có cùng hắn cùng so sánh thực lực, nhi tử nói không sai. Này thật là biến thái a. Lôi gia chủ âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, thực lực của ngươi là không tồi, chính là cũng chỉ có ngươi một người mà thôi. Ngươi cho rằng ngươi có thể lười đến hạ chúng ta mọi người sao? Lôi gia thánh võ tôn đỉnh cao thủ có mấy chục người, kế tiếp còn có một ít thánh võ tôn cấp thấp, ở hơn nữa Sở gia người, Ly U một người có thể ngăn cản được chính là việc lạ. Mặc Thất Nguyệt chào phúng nói, xem ra các ngươi Lôi Sở liên minh chẳng những muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, còn chuẩn bị lấy nhiều khi ít. Gặp qua không biết xấu hổ. Không có gặp qua các ngươi như vậy không biết xấu hổ. Lôi gia chủ hung ác nói, tiểu nha đầu, thật là nhanh mồm dẻo miệng a. Bọn họ vốn dĩ đạt được ma thú nội hạch liền so ra kém mặt khác hai đại liên minh. Nếu là tiểu bối ma thú nội hạch không đủ, bọn họ như thế nào đi tranh thủ đệ nhất? Cho nên cần thiết muốn bắt đến trong tay bọn họ ma thú nội hạch. Liền tính là bị mắng máu chó phun đầu hắn đều nhận. Cánh đồng tuyết rèn luyện là có thể tranh đoạt mặt khác đội ngũ ma thú nội hẹp. Nếu các ngươi rời nhà không biết tốt xấu như thế, như vậy cũng đừng quái bổn gia chủ không khách khí. Cánh đồng tuyết rèn luyện không có yêu cầu vãn bối không thể đối tiểu bối động thủ, bất quá mọi việc bận tâm đến nhà mình mặt mũi, tuyệt đối sẽ không đối tiểu bối động thủ. Này cũng hình thành một loại tiềm di mặc hóa quy tắc. Lại không có nghĩ đến hôm nay Lôi gia chủ thật sự là quá không biết xấu hổ, mới xảy ra loại này biến cố. Lấy thực lực của bọn họ, tuyệt đối là ngăn cản không được này đó lão gia hỏa. Thiên ti vạn lũ, tiểu bạch bạch, Mặc Thất Nguyệt một tiếng quát lạnh, đột nhiên vô số tuyết trắng bị gió cuốn khởi, che khuất mọi người tầm mắt. Mặc Thất Nguyệt nói, đi, rời nhà người tuân lệnh, nhanh chóng lui lại, đừng cho bọn họ chạy thoát. Lôi gia chủ hét to nói, sau đó vô số đạo thân ảnh đuổi theo qua đi. Mặc Thất Nguyệt Ly U một tổ hướng một cái khác phương hướng rời đi. mà người khác đi tắc hướng tương phản phương hướng đi. Lưu một ít người đi ngăn lại kia mười mấy cái tiểu tử, đừng cho bọn họ tìm được rời nhà cao thủ tới chi viện. Chúng ta đuổi theo Ly U, ma thú nội hạch nhất định ở trong tay của hắn. Ly U chính là rời nhà thiếu chủ, ma thú nội hạch không ở hắn trong tay, ở ai trong tay? Bị 45-10 cái thánh võ tôn đỉnh đuổi giết, còn có còn lại 100 tới cái thánh võ tôn. Lúc này đây Mặc Thất Nguyệt nhưng thật ra rõ ràng chính xác thấy được 10 đại gia tộc nội tình. Khó trách ở Tây Châu Đại Lục, 10 đại gia tộc dám cúng thần điện gọi nhịp, mà thần điện cũng bởi vì trứng gà 10 đại gia tộc tồn tại mà lánh đời không ra. Bởi vì 10 đại gia tộc thực lực không dung kinh thường a. Chạy, Mặc Thất Nguyệt Ly U nhanh hơn tốc độ ở cánh đồng tuyết bên trong xẹt qua. Chính là Lôi Sở Liên Minh cường giả cũng sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng chạy thoát. Mặc Thất Nguyệt mỉa mai cười nói, các ngươi Lôi gia cùng Sở gia cường giả truy chúng ta hai cái tiểu bối, cũng không sợ mất mặt ném đến vô tận chi hải đi. Lôi gia chủ nói, chỉ cần có thể bắt được các ngươi trên người ma thú nội hạch, chúng ta một đại liên minh bắt được đệ nhất, liền tính là mất mặt bổn gia chủ cũng nhận. Bá bá bá, vô số đạo thân ảnh đem bọn họ bao quanh vây quanh. Lôi gia chủ đắc ý nói, xem các ngươi hai cái thằng nhãi danh còn tính toán trốn hướng nơi nào. Mặc Thất Nguyệt đối Ly U bất đắc dị cười nói, xem ra hôm nay đành phải liều mạng. Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, Tiểu Viên Cầu, Tiểu Bạch, chuẩn bị tác chiến. Làm cho 4 con khế ước thú xuất hiện ở mọi người trước mặt thời điểm, bọn họ cũng ngây ngẩn cả người. Nữ nhân này tinh thần lực thế nhưng cũng đủ khế ước nhiều như vậy thần thú, thật sự biến thái. Tiểu Kết Tử, chuẩn bị tốt. Ầm ầm ầm, Mani Tiểu Kết Tử đàn diệt kỹ năng lại một lần thi triển mở ra. Chính là này đó các đều là thánh võ tôn cao thủ, muốn nháy mắt hạ gục không có khả năng, chỉ có thể đối bọn họ tạo thành một chút tiểu thương tổn mà thôi. Nguyệt phá thương khung, đối phương cao thủ thật sự là quá nhiều, bọn họ vô luận như thế nào đánh đều không thể an toàn thoát đi. Lúc này, một đạo màu bạc quang mang đột nhiên la thứ A, không trung xuất hiện một đạo xích hồng sắc ánh lửa, nhiễm hồng khắp cánh đồng tuyết không trung. Một cái giống như thần chi giống nhau tuấn mỹ vô chủ nam nhân xuất hiện ở mọi người trước mặt. Phượng Cảnh cười nói, nương tử này hơn 10 ngày đã vất vả, kế tiếp những người này liền giao cho vi phu xử lý rớt đi. Bạc Phượng xuất hiện, vô số đạo màu bạc quang mang mang theo quân lâm thiên hạ khí thế nhằm phía mọi người. Bọn họ hít thà một hơi, hảo cường, người nam nhân này thế nhưng như thế chi cường. Bọn họ tựa hồ cảm giác một loại siêu việt thánh võ tôn đỉnh lực lượng. Chính là vị diện này áp chế không có khả năng có siêu việt thánh võ tôn đỉnh lực lượng mới đúng vậy. Ầm ầm ầm, một cái chấn động tiếng vang lên, không ít người bị thương nặng. Này một kiện chi uy dường như có thể lay động thiên địa. Lôi gia chủ cắn chặt răng nói, chúng ta liều mạng với ngươi, liền tính hắn lại lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi. Mặc Thất Nguyệt nói, Tiểu Bạch, chúng ta cũng chiến. Ly U gắt gao mà nắm hắn ống sáo, hắn cũng không thể rơi xuống. Phượng Cảnh quá nhiều, vô số tuyết trắng quay cuồng, nơi này bạo phát một hồi chấn động cánh đồng tuyết chiến đấu. Không ai có thể đủ tưởng tượng được đến, đây là ba cái không đầy 30 tuổi người trẻ tuổi khiêu chiến một đám các đại gia tộc đồ cổ chi gian chiến đấu. Mà ba người kia thế nhưng chống đỡ chủ không bị nháy mắt hạ gục. Bất bại bắc, chiến đấu còn ở tiếp tục. Lúc này một cái lạnh lẽo thanh âm truyền đến. Các ngươi lôi ra, khinh ta rời nhà không ai sao? Một đám lão bất tử cũng dám khi dễ ba cái người trẻ tuổi. Rời nhà chủ hòa rời nhà các vị trưởng lão cũng vọt qua đi. Lôi ra chủ sắc mặt đại biến. Không tốt, rời nhà người thế nhưng chạy đến. Ầm ầm ầm, đánh tới cuối cùng, lôi sở hai đại liên minh. Chỉ có thể dùng một chữ tới hình dung. Thảm, có 2/3 người bị phượng cảnh bọn họ giải quyết. Còn dư lại 1/3 bị rời nhà trưởng bối cấp lao ra đi. Phúc, lôi gia chủ trực tiếp bị tức giận đến hộp máu. Đối hai cái tiểu bối động thủ, chẳng những không có thu thập bọn họ bắt được ma thú nội hẹp, thế nhưng làm chính mình trở thành tù nhân. Hết chương.